chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 14:14, kịch bản hạn chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sắc ký tự nhảy lên linh khí, lưu động quang văn bám vào tại không khí thượng, phác họa ra một tấm rậm rạp chằng chịt, tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Từ trên trời giáng xuống bao phủ lại khô dây leo quấn quanh nham thạch, đem con đường duy nhất đường phá hỏng. Minh cảnh tâm dần rơi, dò xét tính giơ ngón tay ngưng ra một đạo màu đen khí lưu, trùng điệp điểm tại tấm võng lớn màu đỏ ngòm trung ương chỗ. Ba, một tiếng nổ vang, cứng rắn vách đá tại khí lưu sao động bên trong rơi xuống rất nhiều đá vụn, đập xuống đất lốp bốp rung động, cho bụi trong sương mù. Tấm kia huyết sắc lưới lớn lưu chuyển lên linh khí, ký tự nhảy lên đến càng thêm vui sướng, là vẫn không nhúc nhích kiên cố. Minh cảnh toàn thân hơi thở suýt nữa xóa loạn, bỏ ra rất nhiều sức lực ổn định sau nắm lại quyền. Con người đen như mực đáy đã có thâm trầm cũng có kinh ngạc. Một lúc lâu sau thấp giọng phun ra ba chữ, huyết phù trận. Những người kia vậy mà dùng huyết phù trận đến vây khốn Mộ Dung Xí. Chấm, vậy mà lại là huyết phù trận. Khó trách Mộ Dung Xí rõ ràng tu vi cường đại như vậy. Thủ đoạn thần bí khó lường. Tính tình như vậy quái đản ngang ngược, cũng không thể bước ra động phủ một bước. Cái gì là huyết phù trận? Huyết phù trận chính là lấy sinh linh huyết khí làm môi giới, tập kết một phiến thiên địa sinh khí hóa thành huyết khí. Từ trận tu câu khác trận văn, vài kế tiếp phong thiên tỏa địa tuyệt trận, lấy trong trận người thực lực tu vi làm hạn chế. Tu vi càng mạnh, trận pháp trói buộc càng sâu. Muốn đơn độc bằng vào mình lực lượng chạy ra, căn bản cũng không khả năng. Khó trách đáy vực gió mạnh như thế lạnh thấu xương. Khó trách đáy vực núi đá lâu dài nhuốm máu. Khó trách rõ ràng có thể dựng dục ra ngân long ngư cùng tử lôi mộc dạng này linh vật động tiên đất lành hình như nhân gian luyện ngục. Huyết tinh chi khí lưu động. Họa thế đại yêu a, minh cảnh bên môi cười giọng mỉa mai đến cực hạn. Trong đáy lòng cảm thấy hoang đường vô căn cứ, đồng thời phun lên nguội lạnh lãnh ý, đây chính là cái gọi là chính đạo thủ đoạn sao? Nếu như đúng như vậy, làm ma kỳ thật cũng rất tốt. Nàng cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, nhìn thấy Mộ Dung Xí hai tay đều bị huyết sắc xiềng xích khóa lại. Hai đầu hợp thành một đạo quanh co tơ máu, tại gió mạnh quyển tịch bên trong nhẹ nhàng lắc lư, lóe ký tự ám quang. Huyết phù trận là lấy đầu này huyết sắc xiềng xích làm hạn chế chi điểm. Dùng xiềng xích hơi thở vây nhốt sinh linh. Nếu như không bể nát cái này đoạn xiềng xích, Mộ Dung Xí liền không có cách nào đi ra tòa động phủ này. Nhưng là trước kia tại trong phòng đá, Mộ Dung Xí như vậy chật vật đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bể nát trên chân xiềng xích. Nàng bây giờ còn có khí lực bể nát trên tay xiềng xích sao? Minh cảnh từ Mộ Dung Xí xám xịt rũ xuống giữa lông mày lấy được đáp án. Tâm chìm đến đáy cốc, dứt khoát ôm nàng ngồi đến bên cạnh trên núi đá, đỡ dậy thân thể của nàng, lấy tay vuốt ve đầu kia huyết sắc xiềng xích. Cảm giác đau nhói chậm rãi từ nắm nhau đầu ngón tay truyền tới. Minh cảnh hai đầu lông mày lướt lên thần sắc suy tư. Mộ Dung Xí không có cách nào bể nát cái này đoạn huyết sắc xiềng xích. Đó là bởi vì nàng bị huyết phù trận khóa lại hơn phân nửa linh khí. Là trận pháp trận văn chủ yếu nhằm vào đối tượng, cho nên nàng không đi ra lọt tòa động phủ này. Thế nhưng là nàng có thể đi ra ngoài. Động phủ không có vây nhốt hành động của nàng. Huyết phù trận cũng không có phân ra dư thừa trận lực đối phó nàng. Như vậy, nàng có thể giúp Mộ Dung Xí bể nát trên tay cái này đoạn huyết sắc xiềng xích sao? Mộ Dung Xí còn cúi đầu, thấy không rõ lắm đáy mắt cảm xúc, chỉ là toàn thân hơi thở yên lặng. Ngày xưa bay lên kiêu căng chân mày chỗ giờ phút này tất cả đều là run rẩy, giống như là mất đi mục tiêu. Sắp chết lại không dãy giụa nữa con rối. Là minh cảnh xưa nay không từng thấy qua bộ dáng. Minh cảnh dừng một chút, vô ý thức ôm qua Mộ Dung Xí thân thể. Khí tức ấm áp đưa nàng cả người đều bao lấy. Hô hấp hơi ngừng lại ở giữa nổi lên chút kích động. Nén giận lưu xóa loạn đau đớn chuẩn bị dẫn ra ma khí. Ký chủ, vô dụng, Huyết phù trận thuộc về chí âm chí tà chi trận. Tu la khí là khí tức của ma đạo. Hai loại hơi thở cộng dung sẽ chỉ tăng thêm trận pháp uy lực. Huyết liên không lại bởi vậy bể nát. Thanh âm không biết từ nơi nào xuất hiện. Từng câu từng chữ truyền lại đến minh cảnh đáy lòng. Lộ ra cỗ mỏi mệt cùng chết lặng. Ký chủ, đây là đang gọi nàng sao? Minh cảnh như có điều suy nghĩ. Đáy mắt tránh qua sâu thẳm ánh sáng. Cũng không đáp lời. Cũng không để ý thanh âm ngôn ngữ. Mà là xoay người lại đỡ dậy Mộ Dung Xí. Đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Nhặt lên kia đoạn huyết sắc xiềng xích vận khí. Bàn tay nắm lại. Lấy tu la khí ra chỉ hướng huyết sắc xiềng xích bóp đi. Mộ Dung Xí kinh ngạc nhìn xem minh cảnh. Một đôi mắt toàn bộ rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Hô hấp ngưng trệ. Rậm rạp hẹp dài lông mi run nhẹ nhẹ. Minh cảnh cơ hồ đem hết toàn lực. Đem quanh thân tu la khí đều rót vào đến trong lòng bàn tay. Đệ tam cảnh đỉnh phong tu vi không có chút nào che giấu. Ma đạo khí tức bá đạo bên trong mang theo sắc bén. Rồi rào càn quét qua không khí. Hung hăng nện ở huyết sắc trên xiềng xích. Bành nhưng một thanh âm vang lên. Không khí bạo liệt mở. Cho bụi đem hai đạo hồng đến diễm lệ thân ảnh bao trùm. Mộ Dung Xí cổ tay ở giữa kia đoạn huyết sắc xiềng xích nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Cho bụi tán đi về sau. Nó tĩnh lặng khóa tại trắng nõn như ngọc cổ tay ở giữa. Cơ hồ coi là vững như Thái Sơn. Mộ Dung Xí mắt sắc chợt khẽ hiện. Níu lấy minh cảnh một đoạn ống tay áo cúi thấp đầu. Thân thể mềm nhũn nằm ở ấm áp trong lồng ngực. Lướt qua quấn quanh tóc ngưng lấy minh cảnh cau mày mặt. Nói không nên lời trong lòng là tâm tình gì. Minh cảnh, vô dụng, kịch bản bên trong Mộ Dung Xí dù cho đến thi thể của ngươi. Cũng tổn hao gần 100 năm khó khăn lắm mới vỡ vụn xiềng xích trói buộc. Vẫn là lấy tu vi tàn phế làm đại giới. Dù cho hiện tại ngươi còn sống. Thế nhưng là thời gian ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Vạn tượng đạo tông đạo tôn đều còn đang bế quan. Cho nên Mộ Dung Xí là không thể nào nhanh như vậy rời đi động phủ. Thanh âm lại một lần tại minh cảnh bên tai vang lên. Dừng một chút sau yên lặng bổ sung một câu. Cái này không phải là các ngươi tu vi cường đại không cường đại vấn đề. Đây là kịch bản hạn chế. Kịch bản hạn chế. Minh cảnh ánh mắt lạnh một chút. Một cái tay nắm bắt kia đoạn màu đỏ xiềng xích. Một cái tay ôm lấy Mộ Dung Xí thân thể. Khóe môi giọng mỉa mai. Trong đầu im lặng hỏi tiếng. Kịch bản hạn chế là có ý gì? Thanh âm ngữ điệu rất ổn. Kịch bản hạn chế chính là. Không có khả năng vi phạm sự tình. Không cần lý do. Làm không được liền là không làm được. Không có khả năng vi phạm sự tình. Không cần lý do. Giống như là vu oan nàng cùng ma tộc cấu kết. Phế nàng tu vi. Lấy nàng kiếm tâm đồng dạng sao. Minh cảnh bỗng nhiên cười ra tiếng. Đón Mộ Dung Xí ngậm lấy mấy phần hoảng hốt mấy phần không hiểu nhìn tới ánh mắt lạnh mặt mày. Tay phải siết chặt thành quyền. Từng quyền đánh kia đoạn huyết sắc xiềng xích. Tùy ý cho bụi mông lung mà lên. Che các nàng toàn thân. Minh cảnh, thanh âm trong ngữ điệu hiếm thấy nhiều một tia luống cuống ý vị. Ngươi, ngươi thế nào rồi? Nó nói sai cái gì sao? Minh cảnh, Mộ Dung Xí thanh âm lộ ra ngàn năm không đổi nguội lạnh. Đưa tay kéo minh cảnh cổ tay. Nhìn xem nàng giữa ngón tay rỉ ra đỏ tươi huyết dịch ánh mắt lấp lóe. Được rồi, nàng cúi đầu, đáy mắt cảm xúc mãnh liệt. Thân thể cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Trong đáy lòng lại bảo lưu lấy cực hạn thanh tỉnh. Ta vỡ không ra cái này đoạn xiềng xích. Người cũng vỡ không ra. Minh cảnh trong lòng khẽ giật mình. Nhấc mắt nhìn đi lúc. Chỉ thấy đến Mộ Dung Xí thoáng như bị tuyết rơi đầy đỉnh đầu. Thanh âm của nàng tại tiếng gió lạnh thấu xương bên trong có chút không rõ rệt. Âm điệu lại rất kiên quyết. Hiện tại vỡ không ra. Không đại biểu cái gì. Hiện tại vỡ không ra. Sau này làm nhưng có thể vỡ đến mở. Minh cảnh trong lòng rất rõ ràng. Mộ Dung Xí bị vây ở tòa động phủ này lâu như vậy. Gặp được nàng năm thứ 9. Liền đã có thể bể nát trên mắt cá chân xiềng xích. Đợi một thời gian. Chịu nhất định có thể dùng biện pháp giống vậy bể nát trên tay xiềng xích. Thanh âm nói, tại cái kia vạn tượng đạo tông đạo tôn truy thê hỏa táng chàng kịch bản bên trong. Mộ dung xí xài trăm năm, lấy tu vi tàn phế làm đại giới, đổi được tự do người. Nàng cũng vững tin, hiện ở nơi này ở trước mắt nàng mộ dung xí, ngồi tại trong ngực nàng thân thể ấm áp, thanh âm lạnh như băng mộ dung xí. Không cần trăm năm thời gian là đủ phá vỡ giam cầm. Cũng không cần lấy tu vi tàn phế làm đại giới. Minh cảnh không chớp mắt nhìn xem trong ngực mộ dung xí. Nữ nhân cúi đầu, lấy nắm tay bàn tay của nàng. Dùng không tính rất sạch sẽ một đoạn ống tay áo có chút tỉ mỉ lau sạch lấy nàng lòng bàn tay máu tươi. Giữa lông mày bị chiếu vào động phủ hơi sáng chỉ ra. Giống như phát ra ánh sáng. Cùng mộ dung xí cùng một chỗ 9 năm. Minh cảnh là biết, mộ dung xí trời sinh tính. Thích sạch sẽ, tấm kia giường bạch ngọc cùng hàn ngọc giường băng dù là lâu dài bị máu tươi nhỏ xuống nhiễm. Cũng duy trì sạch sẽ bộ dáng. Mộ dung xí mỗi 3 ngày đều muốn ngưng ra một đạo khôi linh. Muốn nó đem chọn tòa động phủ hoàn chỉnh đánh quét một lần. Dạng này mộ dung xí. Thế mà nguyện ý tự hạ thấp địa vị dùng ống tay áo của mình cho nàng lau vết máu. Không chứa bất luận cái gì đùa giỡn cùng trêu đùa. Tỉ mỉ bên trong lộ ra một điểm mờ nhạt ôn nhu. Là bởi vì mang lòng cảm kích. Tiện tay vì đó. Hay là bởi vì lòng như cho nguội. Chẳng hề để ý đây. Minh cảnh đờ đẫn một lát. Rời đi bị thương bàn tay. Bỗng nhiên dùng một cái khác sạch sẽ tay nắm lên mộ dung xí cái cằm. Nửa mang áp bách thúc đẩy nàng ngước mắt. Khoảng cách gần nhìn xem cặp kia yên lặng như biển sâu sâu thẳm mắt. Ngữ khí rất nhạt, ta vỡ đến mở. Kịch bản hạn chế có thể hạn chế rất nhiều thứ. Lại hạn chế không được không có ở đây kịch bản bên trong người. Minh cảnh chính là người kia. Thanh âm nói, nàng chết bởi kịch bản bắt đầu trước đó. Cho nên kịch bản trong hạn chế. Không nên có nàng tồn tại. Không có khả năng vi phạm sự tình. Nàng càng muốn vi phạm. Minh cảnh chân mày nhiễm lên tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Cúi người cầm lấy che kín cho bụi cùng vết máu màu đỏ xiềng xích. Tại thanh âm hốt hoảng tiếng lẩm bẩm bên trong nhắm mắt. Hai cánh tay cùng nổi lên khép lại một chỗ. Rồi rào mãnh liệt khí lưu tự vỡ vụn khí hải bên trong bay lên. Vết máu rất nhanh từ nàng bên môi chảy ra. Nhỏ xuống tại đục ngầu trong không khí. Đem sặc đến người khó mà hô hấp cho bụi đều che đậy kín. Tán lạc xuống tóc bị gió thổi trên không trung bay lượn khắp nơi. Như múa bút vẽ tranh nhuộm thành một phong cảnh. Nàng nhắm mắt, khí tức quanh người đã kiềm chế lại chìm mị. Màu đỏ một bộ quần áo cũng quấn lên màu đen quần quanh ma khí. Âm tà yêu dị, nổi bật lên dưới ánh mặt trời động phủ càng phát ra giống yêu ma huyệt. Mộ dung xí không khỏi có chút tim đập nhanh. Vô ý thức nắm chặt minh cảnh tay kết thúc động tác của nàng. Tiếng nói có chút run. Chấm, minh cảnh, ngươi muốn làm gì? Minh cảnh mở to mắt. Đen như mực đáy mắt vạch qua lạnh lùng ánh sáng. Sau một khắc cong môi cười ra. Thanh âm cực nhẹ cực nhu. Ta có thể vỡ vụn xiềng xích. Huyết phù trận là âm tà chi trận. Tu la khí là ma đạo hơi thở. Cả hai đều vẩn đục ảm đạm. Cho nên không thể đối kháng. Như vậy, nếu như là kiếm đạo hơi thở đâu? Nếu như là thiên nhiên đứng ở thanh chính chi đạo. Sáng tỏ đến đủ để cùng ánh bình minh mặt trời rực rỡ tranh nhau phát sáng rộng rãi kiếm khí đâu. Tác giả có lời muốn nói. Liên quan tới lỗi chính tả bắt trùng. Đều ghi tạc sách nhỏ thượng nha. Đợi đến hoàn tất hoặc là thống nhất tìm cái thời gian cùng một chỗ sửa chữa. Cách chương.